Quý vị và các bạn thân mến, vậy là tập trước thì Tài Đại Ca đã có một cái màn hóa trang cho Lão Huấn Hoa Hòe trở thành Madame Hòe. Nó cũng rất là thú vị đúng không ạ? Madame Hòe cùng với Anna Trang, chính là cô Hoàng Trang đã xâm nhập vào cái tổ chức, cái hội tà giáo kia để xem chúng đang định làm gì. Đồng thời thì Lão Đàm Tiến, Lão Tiến Bếp cùng với Bá Khá Chân Nhân vẫn đang bị vây hãm ở một nơi rất xa bởi bọn thất sát. Bọn thất sát này cũng rất là nguy hiểm. Và bây giờ thì đã đến lúc mà Lão Đàm Tiến có vẻ như đã cởi bỏ những cái phong ấn để bùng lên, để bùng cháy dữ dội. Và không biết rằng là họ sẽ còn chống cự như thế nào khi bị bao vây nó một cái cách nó căng thẳng như thế. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng vào 10 giờ sáng mỗi ngày. Ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trận chiến của Mãnh Long Trường Sơn Đàm Tiến. Lúc này đây ở bên ngoài, ba tên quỷ trong thất sát là sát tâm, sát thân và sát hồn lướt sâu vào bên trong khu rừng đến một tế đàn cổ. Tế đàn được soi sáng bởi những ánh đuốc cắm xung quanh. Trên tế đàn có một cái quan tài lớn màu đen bằng đồng, chạm trổ những hoa văn ghê rợn và kỳ lạ. Từ cái quan tài đó tỏa ra một thứ ánh sáng âm u. Ở bên trên tế đàn hiện tại đã có ba tên quỷ hồn là sát thiên, sát địa và sát thần đang thi pháp. Có thể thấy được từ trên người của ba tên này tỏa ra khí tức âm u và kỳ dị hơn ba tên lúc nãy rất nhiều. Nếu như không có ai thì sự có mặt của chúng ở đây chứng tỏ chúng đã vượt qua cấp độ quỷ vương. Xung quanh tế đàn bây giờ bày biện cơ man là những tế phẩm, đồ cúng lễ. Bên cạnh những thứ cần thiết của một buổi tế tự thì người ta còn thấy một bên rất nhiều xác của các loài động vật, thấp thoáng có cả xác người. Dường như tất cả chủ nhân của những cái xác đã bị giết chết để lấy máu. Đằng sau ba tên đang thi pháp kia còn có rất nhiều người đang xếp thành hàng, ở trên người đều mặc áo choàng và mũ trùm kín đầu. Khi thấy đồng bọn của mình tiến lên, ba tên còn lại đang thi pháp vẫn không dừng lại. Sát tâm cất giọng khàn khàn nói: "Mọi chuyện thế nào rồi?" Một trong ba tên thi pháp liền đáp lại: "Các người đến vừa kịp lúc, vào vị trí đi." Ngay lập tức ba tên vừa đến tiến vào vị trí bỏ trống xung quanh tế đàn. Chỉ thấy cả sáu tên vừa hay xếp thành phương vị một hình lục giác. "Các người có sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng vĩ đại của lão tổ hay không?" Giọng nói vang lên như là nói với những kẻ cuồng đồ của thất sát môn đang đứng ở đằng sau. "Chúng đệ tử đều sẵn sàng." Những kẻ được hỏi đồng thanh đáp lại: "Vậy hãy bắt đầu đi." Ngay khi tiếng bắt đầu được hô lên, bọn đệ tử kia như mất đi lý trí. Mỗi một tên rút từ trong người ra một con dao màu đen sắc nhọn, rồi cố lên cổ tay mình để cho máu chảy xuống tế đàn. Những giọt máu đỏ thẫm từ trên người của đám cuồng đồ nhèo xuống. Trong đêm, tiếng tí tách của máu khi rơi vào trong tế đàn tạo cho người ta cảm giác vô cùng ghê rợn. "Xin hiến tế máu huyết và linh hồn của mình cho lão tổ vĩ đại. Xin hiến tế máu huyết và linh hồn của mình cho lão tổ vĩ đại. Xin hiến tế." Tiếng hét vang lên, sau đó chúng không ngừng lẩm bẩm đọc một loại chú ngữ kỳ quái. Những dòng máu từ trên thân thể của đám người này chảy xuống rồi lan vào rãnh sâu. Chỉ trong một lát đã bị chiếc quan tài bằng đồng đen hấp thu. Cùng lúc, máu huyết của những loài động vật được chuẩn bị từ trước cũng bị một loại sức mạnh thần bí hút lên rồi hòa quyện cùng với máu người. Khi máu huyết đã đủ lượng nhất định, những hoa văn kỳ dị trên chiếc quan tài chập nhấp nháy rồi sáng lên. Lúc này người ta mới nhìn rõ những hoa văn đó nối liền với nhau, tạo thành hình chữ sát vô cùng lớn. Thi thể của lão tổ đã bắt đầu cộng sinh với máu huyết, chuẩn bị mở đường thông đạo xuống quỷ vực, phá giải phong ấn của thiên địa, đón lão tổ hồi dương. Giọng nói của thiên sát vang lên. Ngay lúc đó đám người đang hiến máu của mình càng lúc niệm chú ngữ càng nhanh. Máu huyết của chúng tuôn ra mỗi lúc một nhanh hơn. Chỉ thấy từng tên lần lượt ngã xuống. Vừa ngã xuống tế đàn, huyết nhục của chúng đều bị thôn phệ một cách nhanh chóng. Không chỉ như vậy, ngay cả linh hồn của chúng cũng bị chiếc quan tài hấp thu. Liên tiếp là những tiếng hét thảm thiết. Được đóng góp vào quá trình đón lão tổ hồi dương là niềm tự hào, là diễm phúc của các ngươi. Sát thần cười lên khùng khục khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Quay trở lại bên kia, lão Tiến Bịp và Bá Khá Chân Nhân, khi mà 11 hư ảnh thanh long cùng với thần long do lão Tiến hóa ra lao thẳng đến quỷ khí do ba quỷ hồn tạo ra thì lập tức đánh tan. Trận pháp do đám thất sát môn bố trí cũng bị sức mạnh khủng khiếp của lão Tiến phá vỡ. Nhận thấy trận pháp tiêu tán, lão Tiến cũng không nghỉ ngơi hay là đi hỗ trợ Bá Khá Chân Nhân, mà bật dậy rồi vọt vào sâu trong rừng. Lão nhận ra rằng nếu như mình chỉ đến chậm một giây thì mọi chuyện sẽ muộn. Ây, đợi ta với! Tiếng Bá Khá Chân Nhân vang lên khi thấy đồng bạn của mình lao vào chỗ nguy hiểm. Lão Cường Thì cũng rất sốt ruột. Bá Khá Chân Nhân liên tiếp vận quyết niệm chú tấn công về ba con quỷ xấu xí, đoạn vọt thẳng vào trong rừng theo sau lão Tiến. Lão Tiến Bịp càng đi vào trong thì càng cảm giác nơi đây âm u. Nó đang tỏa ra một sự áp bách cực kỳ khó chịu. Bên cạnh đó, tử khí ngút trời cũng xông thiên cái địa, chứng tỏ là trong đây có rất nhiều sinh linh đã chết. Lần theo quỷ khí kinh khủng, lão Tiến cuối cùng cũng đến được khu vực tế đàn. Lúc này là thời khắc vô cùng quan trọng của buổi tế. Bên trên tế đàn, 6 con thất sát đang không ngừng thi triển ấn quyết, trong miệng lẩm bẩm đọc quỷ chú. Trên bầu trời gió nổi lên ù ù, từng ánh chớp lóe lên, làm cả một khoảng không sáng rực. Thì thoảng lại có tiếng sấm nổ đi đùng, như là thiên đạo đang càn quét gào thét với hành vi bạo ngược của đám quỷ hồn. Đảo mắt một vòng, lão Tiến Bịp thấy có rất nhiều thi thể, có của con người, có cả của động vật. Bên cạnh đó còn có cả những bộ thi thể không còn nguyên vẹn. Hay nói đúng hơn, thứ còn lại của chúng chỉ là những bộ quần áo mà thôi. Chủ nhân của những bộ quần áo đó đều đã hồn phi phách tán, chết đến mức không thể chết thêm. Đến cả máu thịt cũng đã bị thôn phệ. Nhìn lên trên tế đàn, thấy chiếc quan tài to lớn của lão Tiến, thì lập tức hình dung ra mọi chuyện. Thứ nằm ở trong quan tài đó không có gì khác, chính là thi thể của huyết ma lão tổ. Không ngờ đám thất sát môn này lại đem giấu thi thể của tên cùng hung cực ác tại đây. Không chỉ như vậy, chúng còn xây dựng cả một tế đàn. Nếu như không phải cảm nhận được khí tức đạo pháp của mình năm xưa đã phát ra từ vết thương trên người mà tên sát thần đang tỏa ra, thì lão Tiến không thể nào có khả năng tìm được đến đây. Mau dừng tay! Đám thất sát môn các ngươi đang làm chuyện thương thiên hại lý như vậy, không sợ trời tru đất diệt sao? Lão Tiến hét lên. Chúng ta là sát thiên sát địa, hà cớ gì có sợ trời tru đất diệt hay sao à lão già? Sát thiên lớn tiếng đáp. Lúc này không gian ở trên đầu chiếc quan tài bỗng nhiên vặn vẹo, rồi tựa như thể nó bị một thứ năng lượng kinh khủng nào đó xé rách. nhận ra điều đó. Cả sáu tên thất sát cùng cười to, lại liên tiếp niệm quỷ chú, bắt pháp quyết nhanh hơn. Từng đợt quỷ khí như là trường giang đại hải tuôn ra vô cùng mãnh liệt, hóa thành những mũi nhọn đâm vào vết rách không gian nọ. Chỉ thấy khi vết rách đó mới đầu chỉ bằng hạt ngô, bây giờ đã lan rộng ra to như quả cam. Từ trong vết rách những âm thanh kinh khủng vang lên, quỷ khí tuôn trào, như thể trong đó có hàng nghìn hàng vạn âm tà quỷ vật đang gào thét lao ra. Lão Tiến lúc này cũng nhận ra nhiều lời với đám quỷ hồn này chỉ là vô ích, cho nên lao lên trên tế đàn. Vừa chạy, tay của lão thoăn thoắt bắt pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm thần chú: thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thanh long thần ảnh, thập nhất thần long, quỷ nhất. Dứt lời, từ trong thể nội của lão tuôn ra 11 đầu thần long uy mãnh. Tiếng long ngâm vang lên, chấn áp phần nào những tiếng âm u quỷ khóc. Quỷ nhất, cấp cấp như luật lệnh. Tiếng của lão lại hét lên, 11 hư ảnh thanh long lao đi vun vút về phía trước, rồi kết hợp với nhau huyễn hóa thành một thân ảnh mãnh long to lớn màu vàng kim. Trên đường đi, mãnh long không ngừng gầm thét, nhe nanh múa vuốt cực kỳ đáng sợ. Sức mạnh hủy thiên diệt địa từ mãnh long tỏa ra, nó há mồm phun ra những luồng quang hoa rực rỡ thẳng về phía sáu tên thất sát. Thấy vậy, một trong sáu tên đang thi pháp cười sằng sặc: các người tiếp tục thi pháp, để lão già này cho ta xử lý. Kẻ vừa hét lên không ai khác chính là sát thần, kẻ mà hơn 100 năm trước đã bị lão Tiến dùng một chiêu thập nhất long đánh cho trọng thương, đến bây giờ mới miễn cưỡng hồi phục. Một chiêu này đánh đến nỗi mà đến bây giờ nghĩ lại hắn vẫn còn kinh hãi. Không chỉ như vậy, qua một thời gian dài, quỷ hồn còn đạt lên đến cấp độ quỷ vương, xem ra cũng không hề tầm thường. Vừa lao ra, hai tay quỷ hồn biến đổi, đan vào nhau thành một ấn quyết kỳ quái, trong miệng thì thầm. Sát khí kinh khủng từ trên người của hắn tràn thẳng đến lão Tiến, làm những cơn gió thổi phần phật, mái tóc và chòm râu lởm chởm của lão bay phấp phới. Từ sau lưng của hắn hiện lên những bóng hình ma quỷ, luồng quỷ khí bắn ra huyễn hóa thành một đầu hung thú. Hung thú này trông vô cùng kỳ quái. Đầu nó là đầu lân, thân lại là thân hổ, bốn cái vuốt sắc không kém gì vuốt rồng. Nó há miệng gầm thét, chồm thẳng về phía mãnh long. Cả hai con thú cắn xé đối thủ, tiếng long ngâm, tiếng hổ gầm quái dị vang vọng cả một vùng trời. Ở bên dưới, lão Tiến và sát thần cũng thoăn thoắt thay đổi ấn quyết. Lão già, ngươi không thể làm gì được ta. Năm xưa không may bị lão đánh trúng một đòn, hôm nay ta sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi. Dứt lời, hắn quỳ xuống, dường như là muốn thi triển ra một đạo quỷ thuật nào đó. Hắn chắp hai tay rồi vái về phía cỗ quan tài bằng đồng đen vô cùng thành kính. Chỉ thấy lúc này, quỷ huyết từ hốc mắt của hắn chảy xuống, tiếp đó máu từ miệng, từ mũi, từ tai tuôn ra. Máu chảy rơi xuống, hòa vào lòng đất. Luồng tà khí vô cùng uy mãnh từ trên người hắn phát ra. Miệng của hắn đọc chú càng lúc càng nhanh, máu chảy ra càng nhiều. Bất ngờ, hắn dừng đọc tô chú rồi hét lên: xin lão tổ ban cho con sức mạnh thỉnh sát thần, thất sát huyết luyện mở ra. Từ phía sau lưng của hắn hiện ra một cánh cổng trông hết sức khủng khiếp. Từ trong cánh cửa, một bộ xương đen to lớn hiện ra, hốc mắt cùng miệng như là ba cái lỗ đen sâu không đáy. Miệng của bộ xương há ra hít một hơi, hút tất cả mọi thứ xung quanh vào, rồi phóng ra một luồng hắc khí kinh khủng về phía mãnh long. đang quần nhau với quái thú. Lão Tiến ngay từ đầu cũng nhận ra đây chính là tên sát thần, kẻ năm xưa đã trực tiếp tham gia vào cuộc vây giết đệ tử Dương Tài mà mình vô cùng thương yêu. Một cỗ nộ khí được chôn giấu từ trong linh hồn của lão ào ào bộc phát. Cả gốc lẫn lãi sao? Năm xưa ngươi sát hại đệ tử ta thương yêu, hôm nay thiên xanh có mắt để ta tìm lại được ngươi, ta cho ngươi biết thế nào mới là cả gốc lẫn lãi. Quẹt một đường máu lên trên trán, lão Tiến tiếp tục thi triển pháp quyết. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, lấy máu huyết của ta mở ra long môn thỉnh thần ấn, thần long chu diệt ma ấn. Thần long xuất hiện, muôn loài quỳ bái, hư ảnh mãnh long ban đầu tiêu tán, thay vào đó là một luồng sáng bảy màu rực rỡ từ thần long tỏa ra, cùng lúc chống lại cả bộ xương khổng lồ và đàn quái thú đầu lân mình hổ. Tuy một địch hai, thế nhưng đầu thần long này vẫn chiếm ưu thế. Cường khí mãnh liệt từ trên người của lão Tiến tỏa ra như là tràng giang đại hải. Lão tiếp tục móc ra một sấp thần phù, miệng lẩm bẩm: thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thanh long hữu lệnh, ngũ lôi diệt tà. Đây là bùa chú cao cấp mà Tài đại ca khó khăn lắm mới có thể họa được. Thế mà bây giờ lão Tiến rút một mẻ nguyên cả một nắm. Tiếng lôi điện lẹt đẹt, to dần trên không trung. Những trụ thần lôi như là cột đình ầm ầm bổ xuống một cách đáng sợ. Sấm sét hết đợt này lại đến đợt khác liên miên không ngớt. Cảm giác lúc này bầu trời xung quanh tên sát thần cùng với quỷ vật hắn thỉnh ra như đang chịu một cơn mưa lôi điện. Vốn dĩ đường đầu với thần long thì hai quỷ vật kia còn rơi vào thế yếu, nay lại có một cơn mưa lôi điện bổ xuống người, chúng không ngừng kêu gào thảm thiết. Dưới sự tấn công của thần long và lôi điện, rất nhanh cả hai quỷ vật bị đánh cho tan thành mây khói, tiêu tán trong thiên địa. Mặc dù vậy, nhưng những tia lôi điện vẫn không ngừng đánh xuống. Cùng với đó là luồng quang hoa bảy màu từ thần long cũng vọt tới. Tất cả những công kích đó đều đánh thẳng lên người của tên sát thần. Tiếng hét đau đớn của tên quỷ vương vang lên trong đầu của hắn lúc này. Hiện lên sự bất cam, phải vất vả lắm hắn mới tu được thành quỷ vương. Không chỉ như vậy, chỉ không lâu nữa thôi, lão tổ của hắn sẽ hoàn dương. Khi đó, biển rộng trời cao là do thất sát làm chủ. Ấy thế mà bây giờ, hắn đã cảm nhận được mùi vị của cái chết. Mùi vị của hồn phi phách tán đang ập đến. Trúng một đòn mạnh của thần long, cộng thêm những tia lôi điện ầm ầm bổ xuống, tên sát thần bị thương rất nặng, quỷ huyết trên người của hắn chảy ra vô cùng tê ghê tởm. Thân ảnh của hắn lúc này đã trở nên mập mờ chứ không còn rõ nét như vừa rồi nữa. Chứng kiến cảnh tượng này, năm tên đồng bạn còn lại của quỷ hồn mặc dù là muốn đến ứng cứu nhưng lại chẳng thể làm gì được. Quá trình mở ra thông đạo rơi vào giờ khắc mấu chốt nhất. Nếu như có thể có kẻ rời đi lúc này thì kế hoạch của chúng sẽ rơi vào thất bại. Bao nhiêu công sức ắt sẽ đổ sông đổ bể. Lúc đầu tên sát thần còn có thể lao ra tấn công lão Tiến, bởi vì chúng đã hợp sức phá vỡ không gian, cho nên chỉ cần năm tên còn lại nương theo vết vỡ đó làm cho nó mở rộng ra mà thôi. Nhưng nếu như bây giờ thiếu một người thì bốn tên còn lại e rằng là không đủ sức cầm cự, chứ đừng nói gì là làm cho vết nứt vỡ lan rộng. Khi đó có thể thiên địa chi khí sẽ tu bổ lại vết nứt vỡ. Quỷ hồn sát thần biết kết cục của mình không còn cách nào để hắn thoát khỏi và lật ngược tình thế. Cuối cùng hắn quyết định sẽ dùng chút sức lực còn lại để giúp đồng bạn, cũng như là đặt ra nền móng vững chắc cho sự hoàn dương của lão tổ. Ngày hôm nay dù cho có hồn phi phách tán thì cũng là ta tự thân chọn lấy. Lão già, lão không thể giết được ta để trả thù cho đệ tử của mình. Khi lão tổ của ta hồi dương thì cũng là lúc tử kỳ của các ngươi đến điểm. Dứt lời, hư ảnh quỷ hồn đã vốn mờ nhạt bỗng nhiên tỏa ra thứ ánh sáng màu đen. Dưới những ngọn đuốc được cắm xung quanh tế đàn, ánh sáng đó càng ngày càng trở nên rõ rệt. Tiếng cười sằng sặc vang lên từ trong miệng của quỷ hồn. Bỗng nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thân ảnh quỷ hồn tiêu tán. Thay vào đó là những đợt tinh phách màu đen đẹp mắt bay lên phấp phới trong thiên địa. Luồng quỷ khí từ vụ nổ lan tỏa, phóng thẳng về vết nứt không gian. Vết nứt không gian càng lúc càng rõ. Dưới sự tấn công vừa rồi của quỷ khí do sát thần hiến tế, lúc này đã xé toạc ra bằng cánh cửa. Tiếng cười đáng sợ từ cánh cổng đó vang lên. Tiếng cười làm điên đảo cả chúng sinh. Tiếng cười mà hàng nghìn năm trước đã làm cho bất kỳ một người nào trong huyền môn nghe được đều phải run sợ. Thế nhưng tiếng cười ấy truyền vào tai năm tên quỷ hồn đang thi pháp, khiến cho chúng vô cùng cùng kích động. Giọng nói vang vọng khắp cả không gian, khi thì như xa, khi thì như gần. 1000 năm, 1000 năm đã trôi qua, huyết mà lão tổ ta cuối cùng cũng sắp quay trở lại. Ta đã sắp quay trở lại. Một câu nói vô cùng đơn giản, thế nhưng lão Tiến cảm thấy thất thần. Huyết ma lão tổ đã sắp sửa quay trở lại dương gian. Cùng nghênh lão tổ hồi dương. Năm tên quỷ đồng loạt cất lời thành kính. Vừa nói, chúng vừa tiếp tục thi pháp. Lực lượng vô cùng mạnh mẽ tràn ra từ cánh cửa. Quỷ khí và sát khí bùng lên. Sát khí kinh khủng, trong đó lấn át mọi thứ. Cảnh vật xung quanh, hay là cho đến những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, đều bị sát khí ăn mòn trở nên tiêu điều héo rũ. Nắp quan tài màu đen bỗng nhiên rung lắc lên dữ dội. Một tiếng nổ lớn vang lên, cái nắp quan tài bật ra. Bên trong đó là một cái xác. Thế nhưng không ngờ cái xác đó lại là của một người thanh niên vô cùng tuấn lãng. Gương mặt của người thanh niên đó nhìn kỹ lại pha lẫn trong sự tuấn lãng là một vẻ tà dị. Mái tóc dài được buộc gọn gàng, trên thân mặc một bộ trường sam màu trắng sạch sẽ. Mọi thứ kết hợp với nhau khiến cho bất kỳ ai mới nhìn vào đều đoán đây là thi thể của một người thư sinh bình thường, chứ không phải là phường cùng hung cực ác, là kẻ bị cả trời đất nguyền rủa, phong ấn giam cầm linh hồn dưới vực sâu vĩnh viễn, không được siêu sinh. Cái xác đó không ai khác, chính là huyết ma lão tổ. Kẻ cách đây cả ngàn năm đã bị tổ sư khai lập ra Thanh Long Môn tiêu diệt. Chứng kiến cảnh đó, lão Tiến cũng thất thần. Trong đầu lão nghĩ, không lẽ kiếp nạn của huyền môn đã đến? Còn đang ngẩn người thì từ đằng sau lưng, một người thanh niên mái tóc cắt moi được nhuộm đỏ, cầm trên tay thanh huyền thiết trọng kiếm, tiến lên. Là Bá Khá chân nhân, hay còn được gọi bằng một cái tên khác là Khá Bảnh. Ngay khi lão Tiến Bịp rời đi không lâu, lão Khá cũng đã giải quyết xong ba quỷ ảnh xấu xí vây công mình. Bá Khá chân nhân tiến lên đứng song song bên cạnh lão Tiến, nhìn gương mặt thất thần của lão bằng hữu mới cất lời. Mọi chuyện chưa kết thúc, lão làm sao vậy? Mạnh Long Trường Sơn Đàm Tiến ta quen ngày xưa đâu rồi? Người tay cầm thần kiếm, quỷ cản giết quỷ, thần cản giết thần đâu rồi? Câu nói của Khá Bảnh như cảnh báo lão Tiến Bịp. Đúng vậy, mọi chuyện còn chưa kết thúc, hãy tận lực đi. Trời sẽ không tuyệt đường người. Từ xưa tới nay, ta không thể nào thắng chính. Thiên đạo không cho phép điều đó. Trong khi hai lão già còn đang đứng đó, năm tên quỷ hồn vẫn đang thi pháp giúp cho linh hồn lão tổ của chúng tẩy rửa đi lời nguyền của thiên địa để nhập thân. Hai lão già lập tức hiểu được mình vẫn còn cơ hội để lật ngược ván cờ. Cả hai không hẹn mà cùng nhau lao lên, tấn công với ý đồ ngăn chặn chúng. Hai lão bất tử vừa xông lên vừa tung ra những đòn đánh và thuật pháp mạnh nhất. Lão Tiến vẫn là những pháp môn quen thuộc, trong khi lão Khá một tay vung trọng kiếm, tay còn lại bắt quyết, miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ. Vạn khí bổ canh, thiên địa huyền tông, tam xích hồng ma, chư thần tam thành chứng giám đạo ta cấp cấp như lệnh. Một đường trọng kiếm uy mạnh chém tới, thân kiếm vốn dĩ màu đen nay tỏa ra ánh đỏ yêu dị, bổ thẳng tới tế đàn. Thấy hai luồng sức mạnh kinh thiên ập đến, năm tên quỷ hồn kinh hãi. Đây có lẽ là thời khắc cực kỳ quan trọng, thành bại bao năm của chúng sẽ được quyết định vào giây phút này. Hai tên thất sát đạt đến cấp độ quỷ vương đưa mắt nhìn ba tên còn lại, như hiểu được ý của đồng bọn. Ba tên quỷ vương thu hồi quỷ khí, trên tay biến ấn quyết, lao thẳng đến công kích của lão Tiến Bịp và Khá Bạch. Dường như hiểu được sự nguy cấp, trong lòng của Bá Khá chân nhân biết rõ, đây là chạy đua với thời gian và phần thắng sẽ chỉ được quyết định trong tích tắc. Nếu như hai người bọn họ thành công thì ít ra huyền môn còn có cơ hội trở mình chống trả. Nhưng nếu như hai lão thất bại, thì ngày tàn của thế giới này sẽ đến, chứ đừng nói gì là việc giới tu hành đạo thuật. Bá Khá chân nhân xông lên trước lão Tiến, đường kiếm trước vừa vung ra thì đường kiếm sau lại vung đến, trong miệng lẩm bẩm những đạo pháp quyết, tay còn lại vung lên ba lá thi phù phóng thẳng về phía ba tên quỷ hồn. Bá Khá chân nhân cuốn lên ba tên, mở đường cho huynh đệ. Hiểu được ý đồ của Khá Bảnh, lão Tiến cũng không rông dài, lách sang một bên, tiếp tục xông tới tế đàn. Ở trên đó hiện giờ chỉ còn lại sát thiên và sát địa. Không gian trên tế đàn lúc này đã vặn vẹo, đáng sợ. Dường như là sự nguyền rủa của thiên địa quá mạnh. Khuôn mặt của hai quỷ hồn mặc dù đang hưng phấn vì kế hoạch sắp thành, nhưng cũng không giấu được vẻ vặn vẹo, đau khổ. Cả hai mặc dù đã đạt đến cấp độ quỷ vương, thế nhưng để bọn chúng đương đầu với sức mạnh của thiên địa thì đâu dễ. Khi mà lão Tiến đặt chân lên những bậc thang đầu tiên của tế đàn, thì sát thiên hét lên. Mau xuống cản lão già khốn kiếp, chuyện nơi đây để ta lo. Nghe sát thiên nói, sát địa liếc đôi quỷ nhãn đỏ như máu nhìn về phía đồng bạn, nhận được cái gật đầu chắc nịch, cũng thu tay thi triển pháp quyết rồi hướng thẳng về lão Tiến. Một luồng quỷ khí thao thiên từ trên người của sát địa bùng lên, đôi mắt của hắn lúc này đỏ như máu, trông vô cùng đáng sợ. Không biết từ bao giờ xung quanh tên quỷ này xuất hiện vô số âm binh quỷ tốt, há miệng gào thét cùng với chủ nhân của mình. Đám âm binh nhè nanh múa vuốt xông lên. Thấy kẻ đến không lưu lại một chút sức lực, lão Tiến tung toàn lực ứng phó. Do vừa bị nhốt ở trong trận pháp và chiến đấu trong một thời gian dài, cộng vào đó bây giờ lại liên tiếp đương đầu với hai tên quỷ vương, cho nên cương khí trong người của lão Khá không còn nhiều. Bàn tay của lão lấy ra năm lá linh phù, có năm màu và hình vẽ khác nhau, đại diện cho kim mộc thủy hỏa thổ. Tay phải bắt quyết, miệng quát: Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thành lòng hữu lệnh, ngũ hành thần trận, cấp cấp như luật lệnh. Ở Câu thần chú vừa dứt, bàn tay trái phóng ra 5 lá linh phù. 5 lá linh phù như được điều khiển bay về từ những phương vị khác nhau, rồi cắm thẳng xuống mặt đất, tạo thành ngũ giác vây quanh đám âm hồn quỷ vật. Trận khai! Một tiếng nổ lớn vang lên. Xung quanh tên sát địa cùng với đám âm binh xuất hiện bức tường với 5 màu khác nhau bằng linh lực vững chắc. Kim màu trắng, mộc màu xanh, thủy màu xanh dương, hỏa màu đỏ, thổ màu vàng. 5 bức tường chặn đứng bầy tà ác. Bất kỳ kẻ nào liều mạng muốn xông qua bức tường đều phải nhận lấy cái kết đắng. Một khi chạm vào bức tường linh lực, hoặc là sẽ bị xuyên thủng, hoặc là sẽ bị hỏa tan đốt cháy. Kết cục của những kẻ đó chỉ có thể là hồn phi phách tán. Nhận thấy mình đã bị bao vây, nhưng sát địa không hề bối rối. Hắc khí lượn quanh thân, ép hết sức mạnh của trận pháp mà 5 lá linh phù đẩy lùi ra 3 bước. Ngay sau đó, tên sát địa há miệng phun ra một luồng quỷ khí. Luồng quỷ khí đó vừa ra thì huyễn hóa thành một thanh trường đao. Trường đao dài 7 thước, ở trên thân chạm trổ những hình thù hung ác. Cầm trường đao trên tay, quỷ sát địa cười lớn. Chỉ bằng 5 lá phù rách nát mà lão già ngươi định vây khốn được ta sao? Dứt lời, hắn vung đao bổ mạnh về phía một bức tường tạo bằng linh lực. Tiếng quỷ đao va chạm với linh lực vang lên tiếng nổ chói tai. Quỷ khí như là trường dâng đại hải của tên quỷ hồn này không ngừng tỏa ra, ăn mòn 5 lá linh phù đang cắm ở dưới đất. Phía bên kia, Bá Khá chân nhân đang lấy một địch ba. Mặc dù ba tên này chưa đạt đến cấp độ quỷ vương, nhưng cũng không kém là bao. Thêm vào đó, chúng phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, khiến cho không ít lần vị chân nhân này phải rơi vào tình thế nguy hiểm. Trên người của ba, của lão cương thi này cũng đã trúng một vài vết thương. Quỷ khí từ những đòn đánh của ba tên sát tâm, sát thân, sát hồn cũng bám đầy trên người của lão, đang không ngừng ăn mòn thân thể. Ta liều mạng với đám quỷ hồn các người! Lão Khá hét lên rồi bật ra đằng sau niệm chú. Nhật nguyệt càn khôn, quang huy bảo hộ, ta hiện kim thân, tứ phương yêu tà quỷ quái, một nhát hóa bụi trần, huyền thiết quỳ tông, vạn kiếm chu tà. Niệm xong chú ngữ, Bá Khá chân nhân đem huyền thiết trọng kiếm bổ xuống. Thông qua nhiều lần công kích, Bá Khá chân nhân cũng biết tu vi của ba tên quỷ này sâu không lường được, không dễ đối phó. Mặc dù vậy, vị chân nhân này cũng đang âm thầm tính toán để tìm ra sơ hở trong thế trận vây công quần chiến của chúng. Đường kiếm mang theo sát khí kinh khủng của Bá Khá chân nhân chém thẳng về phía ba tên sát thần, làm cho hắn khiếp sợ. Mặc dù vậy, vì chém ra đường kiếm này mà Bá Khá chân nhân cũng bỏ hở sau lưng. Trong cuộc chiến, lấy một địch nhiều thì điều đó là cấm kỵ. Trong mắt của hai tên sát thân và sát hồn, Bá Khá chân nhân lúc này như một tên điên. Lão chỉ muốn giết tên sát tâm mà thôi, còn sống chết của bản thân thì mặc kệ. Nhận thấy thời cơ có 1-0-2, chúng cùng xông lên. Đã thế chúng ta thành toàn cho ngươi. Hai tên quỷ hồn cũng mặc kệ đồng bọn của mình sống chết, vận quỷ khí lướt đến tấn công tên cương thi trước mặt. Nhưng ngay lúc này, khóe miệng của Bá Khá chân nhân nhếch lên, trên gương mặt không một chút huyết sắc lại lộ ra vẻ kỳ quái. Cái đầu moi, mái tóc tung bay trong gió, làm cho lão trở nên trông rất phong trần. Đường kiếm đang chém ra, vị chân nhân liền buông tay mặc kệ thanh kiếm bay về phía trước, xoay người lại rút ra 2 lá linh phù. Thái ất phi không độ, thần phù sáng hiển linh, trần gian yêu tà quái, gặp tà hóa thành hình. Hai tấm linh phù vừa phóng ra, vừa lúc hai tên quỷ hồn lao tới. Vì cứ nghĩ là Bá Khá chân nhân chắc chắn sẽ trúng đòn mà chết, cho nên chúng không quan tâm phòng thủ. Lúc này chúng chẳng còn cách nào khác, đành phải trường mặt ra chịu đòn. Bá Khá chân nhân đã toàn tính từ trước, mọi thứ diễn ra vô cùng chuẩn xác, vừa né được đòn hiểm, lại vừa đánh trọng thương kẻ thù. Những tiếng nổ lớn vang lên. Quỷ huyết trên người của sát thân và sát hồn tung tóe, mùi tanh hôi ghê tởm. Chúng đòn đau, hai tên đã trọng thương, Về phần sát tâm bị kiếm chiêu kinh khủng vừa rồi của bá khá chân nhân đánh cho kinh hồn bạt phách. Khi vị chân nhân biến chiêu cũng rất bất ngờ, không kịp hành động nào. Cả ba lúc này cuộc chiến đều đang giằng co, cũng là một cuộc chạy đua với thời gian. Ở trên tế đàn, sát thiên cũng đang dốc hết sức bình sinh, giúp cho lão tổ nhập hồn nhanh nhất. Hai tay của hắn thoăn thoắt biến quyết, quỷ khí không ngừng tuôn trào. Nhận thấy như vẫn không đủ, hắn quyết định hiến tế cả một phần quỷ hồn của mình vào đó, để quá trình hiến tế diễn ra nhanh hơn. Ở bên dưới những bậc thang, mặc dù đang liên tiếp thi triển pháp quyết để cho năm lá linh phủ nhập pháp, thế nhưng lão Tiến vẫn phân ra một tia thần thức chú ý đến tế đàn. Nhận ra tên quỷ vương kia đang hiến tế quỷ hồn của mình, lão Tiến cảm thấy không thể chậm trễ. Nếu như đợi trận pháp có thể tiêu diệt được tên quỷ kia thì không biết đến bao giờ. Thêm vào nữa, lão mà ngừng thi triển đạo pháp thì chỉ chốc lát thôi, sát địa cũng có thể phá trận mà ra. Ngay lúc đó, lão quẹt một vết máu từ vết thương trên người, chấm từ trên trán xuống đến cằm đủ 12 chấm. Làm xong, tay của lão bắt một phượng quyết, miệng lẩm bẩm: "Thiên địa vô cực, vạn khí bổn canh, thanh long có lệnh, lấy máu huyết và dương thọ của ta, khai mở long môn, thỉnh thần long nhập thể." Đạo chú ngữ vừa kết thúc, bỗng nhiên trong màn đêm âm u, bầu trời không một vì sao lóe lên một tia sáng. Từ đó, long môn mở ra, tiếng long ngâm vang trời, tia sáng càng ngày càng lớn chiếu lên người của lão Tiến. Cơ thể của lão đang nhận được sự tẩy lễ, luồng cương khí mãnh liệt bùng lên. Từ trên bầu trời, luồng sáng chiếu xuống, như có một con thần long bay lượn nhập vào trong người lão. Cương khí trong người lão càng ngày càng đậm, xu hướng giống như lúc Tài Đại Ca đột phá một tầng của thập nhị long thiền ấn vậy. Đang chiến đấu ở phía xa, bá khá chân nhân run rẩy: "Không lẽ, trời ơi!" Đúng vậy, lão Tiến đang hiến tế tinh huyết và dương thọ để đổi lấy sức mạnh của bí thuật, là loại bí thuật giúp lão ở trong trạng thái thập nhị, là tầng cuối cùng của thập nhị long thiền ấn, thập nhị long thân. Thần long nhập thể là như vậy sao? Trạng thái thập nhị long thân này là như thế này sao? Lão Tiến đang lẩm bẩm, một cỗ sức mạnh kinh khủng tràn trong cơ thể của lão. Đổi lấy cỗ sức mạnh này, lão phải đánh đổi cả tinh huyết và dương thọ, cho nên lão biết trạng thái này không thể kéo dài lâu. Không chỉ như vậy, sau khi trạng thái này kết thúc thì không biết cơ thể già nua của lão có thể kéo dài hơi tàn đến bao giờ. Bởi vì là dùng bí thuật để đột phá tạm thời, hay nói đúng hơn là trạng thái giả thập nhị long, cho nên quanh thân của lão Tiến không có hư ảnh 12 đầu thần long vần quanh. Thay vào đó, cơ thể của lão như có một con thần long nhập thể, thần long đang dần dần hút tinh huyết của lão để tồn tại. Vừa thi triển bí pháp xong, lão Tiến nhận ra thời gian của mình không nhiều, cho nên dồn sức tấn công, ý đồ giải quyết tên sát địa và đám yêu tà đang bị nhốt trong ngũ hành thần trận. Thiên địa vô cực, thần long trong ta, diệt sát yêu tà, cấp cấp như lệnh. Một hư ảnh thần long từ trong người của lão Tiến chồm ra. Thần long này như thực thể, đôi con mắt như hai quả chuông bạc. Từng cái vảy trên thân lóe lên thứ ánh sáng làm người ta cho lóa mắt. Nó múa lượn trên không trung sống động rồi lao tới tàn sát bầy quỷ. Là tàn sát. Bầy quỷ lúc này chỉ biết chịu trận. Những nơi thần long lướt qua, quỷ vật lập tức hồn phi phách tán. Khi đám quỷ vật bị nhốt trong trận pháp, dường như đã bị tiêu diệt hết, thần long lộn một vòng há miệng thẳng về phía sát địa, gào thét phóng tới. Nhìn thần long hung dữ, tên quỷ hồn cảm giác tê dại cả da đầu. Hắn thu lại trường đao rồi vận quyết chống trả. Hắn biết bản thân đang trong trận pháp của lão già, cho nên không thể chạy thoát được. Chỉ có đánh, đánh thì mới có hy vọng sống sót. Đánh thì mới có thể kéo dài thời gian, giúp đồng bọn của mình hoàn thành sứ mệnh. Vốn dĩ ban đầu, tất cả kế hoạch của chúng đều được tính toán tường tận. Ngay khi 3 trong 6 tên thất sát đạt đến cấp độ quỷ vương, chúng liền tìm đến tế đàn. Cho dù chúng biết chắc chắn kế hoạch của mình sẽ bị lão Tiến ngăn cản, nhưng điều đó không hấn gì. Tất cả mọi chuyện chúng đều có phương án giải quyết, và việc bố trí trận pháp giam cầm lão Tiến và lão Khá là minh chứng cụ thể. Thế nhưng toàn tính bao nhiêu, tính ngược tính xuôi, chúng cũng không ngờ đến sức mạnh của Mãnh Long Trường Sơn lại kinh hoàng như vậy. Đây là thuật pháp của Thanh Long Môn, cao thâm mặt chắc ngoài sức tưởng tượng. Ta chính là ta, sát địa là ta, thiên địa đại đạo, gặp ta tất sát, cấu diệt tinh thần, địa sát quỷ vi, thập phương cấu diệt. Niệm hết một đoạn quỷ chú, từ trên người của sát địa, quỷ khí ầm ầm tụ lên trên tay. Hét lên một tiếng, tên này phóng trưởng thẳng về phía thần long. Châu châu đa xe. Lão Tiến cười lên một tiếng, rồi kết ấn, ba lá thần phù trên tay xuất hiện. Thiên địa vô cực, vạn khí bổn cảnh, thành lòng hữu lệnh, thập phương hình thiên ấn, chú diệt yêu tà, cấp cấp như lệnh. Ba lá thần phù bốc cháy đùng đùng tiêu tán, sau đó huyễn hóa thành ba đại ấn màu vàng từ trên trời dội thẳng về phía quỷ hồn. Giữa đêm đông lạnh giá, bầu trời vốn bị quỷ khí của đám quỷ vật âm tà làm cho âm u, nay ba đại ấn xuất hiện khiến nó trở nên vô cùng rực rỡ. Nhìn từ xa, ba đại ấn như là ba tinh cầu lung linh đang lao xuống với tốc độ chóng mặt. Thần long đến trước, mang theo sát khí dập trời xuyên qua tử khí, quỷ khí của tên sát địa. Quỷ khí liên miên rồi lại bị thần long đánh tan như chưa từng xuất hiện vậy. Ngay sau đó, nó đâm thẳng qua người tên quỷ hồn, đánh hắn trọng thương. Từ những vết thương trên người tên quỷ, máu huyết màu xanh tuôn ra một cách đáng sợ. Những tia quỷ khí và quỷ huyết trên người hắn bùng lên sức mạnh của thần long, vang lên những tiếng xèo xèo như bị ăn mòn. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Khi mà thân ảnh quỷ hồn sát địa đang nhấp nháy liên tục vì bị trọng thương, thì đôi mắt đỏ như máu của hắn lại căng ra khi thấy ba đại ấn màu vàng từ trên trời đánh xuống mình. Nếu như chúng đòn này thì chắc chắn là hồn phi phách tán, chết không thể chết thêm. Cảm giác kinh hãi từ sâu trong tinh linh hồn của sát địa tràn ra. Đã lâu lắm rồi hắn không có cảm giác như vậy. Đáng lẽ hắn phải không có cảm giác này mới đúng chứ. Hắn là quỷ, hắn đã là quỷ vương cơ mà. Vậy tại sao khi chứng kiến ba đại ấn khổng lồ hắn lại run rẩy? Chỉ có một khả năng, đó là do đạo pháp của lão già trước mắt gây ra. Còn đang loay hoay không biết làm thế nào thì một chàng cười man dại lại vang lên. Ngay sau đó giọng nói như xa dường như gần. Là đám Thanh Long Môn. Đã hơn 1000 năm trôi qua mà các ngươi vẫn cố chấp như vậy sao? Thanh Long Môn! Người thanh niên tuấn lãng với mái tóc màu trắng đang nhắm mắt trong quan tài bỗng bật dậy. Chính là Huyết Ma Lão Tổ. Đứng ở trên vách quan tài, Lão Tổ Thất Sát Môn, hay còn được gọi là Sát Tổ, mở đôi mắt. Từ trong đôi mắt đó người ta nhìn thấy sự cuồng dại, bệ nghệ, sự tà tính cùng với sát khí ngút trời mà chỉ có kẻ đã sáng lập ra phương pháp lấy sát chứng đạo mới có được. Sát khí từ đôi mắt của Sát Tổ lan tỏa không gian, làm cho không gian như bóp méo. Những gợn sóng xung kích như dao thoa rồi bắn thẳng tới phía của Lão Tiến Bịp. Cùng lúc với Sát Tổ cất lời, cái nắp quan tài to bản màu đen sau lưng bay vút lên, lao thẳng vào trong ngũ hành trận pháp. Cái quan tài, nắp quan tài tạo thành một lá chắn ở trên đầu của sát thần, chặn đứng lại ba đại ấn, đồng thời cứu sát địa một mạng. Ba tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, áp lực từ hai đòn đánh va chạm khiến cho bầy quỷ bên dưới phun ra quỷ huyết tanh hôi. Mọi thứ nói thì lâu, nhưng từ khi Lão Tiến thi triển ra đạo pháp thập phương thần ấn cho đến khi người thanh niên tóc trắng xuất hiện xuất chiêu cứu đệ tử, chỉ diễn ra chỉ trong có vài hơi thở. Chứng kiến cảnh này, trái tim của Lão Tiến Bịp và Khá Bảnh bỗng nhiên đập rất nhanh rồi rơi bịch một cái, cảm giác chết lặng. Hai lão bất tử như rơi vào hố sâu không đáy. Cả hai không hẹn mà thu tay. Còn bầy quỷ hồn thất xác cũng vậy, không ai bảo ai, chúng quỳ xuống vái lạy. Cùng nghênh lão tổ hồi dương, chúng đệ tử đời đời cung phụng ngài cùng với lý tưởng thống nhất huyền môn vĩ đại. Làm tốt lắm, những đệ tử trung thành của ta. Tốt lắm, chúng ta sẽ thống nhất huyền môn. Lý tưởng vĩ đại của ta sau ngàn năm sẽ được hoàn thành. Đúng vậy, huyết ma lão tổ đã chính thức hồi dương. Linh hồn của hắn đã được tẩy rửa, hoàn toàn thoát khỏi sự nguyền rủa của thiên địa, tái nhập vào xác. Tài kiếp của huyền môn đã đến. Là đã đến. Lão tiến bịp lẩm bẩm một câu, như đang tự hỏi chính mình. Huyết mà lão tổ đã thật sự hồi dương sao? Tài kiếp của huyền môn thật sự đã đến sao? Lão khá cũng thều thào nhắc lại câu nói. Trong khi tiếng cười man dại của sát tổ vang lên, bá khá chân nhân đã chạy đến bên cạnh lão tiến. Thấy đồng bọn của mình đang trong trạng thái mất đi lý trí bao nhiêu cố gắng từ trước tới giờ, coi như đổ sông đổ bể, nhưng không quen khi nhìn thấy huynh đệ chí thân như vậy, bá khá chân nhân hét lên. Lão già, còn nhớ đạo hiệu của mình là gì không? Đạo hiệu? Đạo hiệu của ta? Lão tiến thì thầm. Đạo hiệu của ta? Mãnh Long. Đúng vậy, là Mãnh Long Trường Sơn Đàm Tiến, trưởng môn nhân đời thứ 19 của Thanh Long Môn. Đúng vậy, là Mãnh Long Trường Sơn Đàm Tiến. Tiếng hét của bá khá chân nhân như đang thức tỉnh. Thanh Long Môn, Mãnh Long Trường Sơn Đàm Tiến, ta chính là trưởng môn nhân đời thứ 19 của Thanh Long Môn, bế nghệ thiên hạ. Bá khá chân nhân tiếp tục nói. Lão còn nhớ như vậy là tốt. Trước mặt lão là tổ sư của Thất Sát Môn, là kẻ thù chuyên kiếp của Thanh Long Môn, cũng chính là kẻ mà tất cả chính đạo huyền môn đều muốn tiêu diệt. Chẳng lẽ lão sợ à? Câu nói cuối cùng của lão khá như là hồi chuông đánh thẳng vào tâm hồn của lão tiến. Đúng vậy, kẻ thù chuyên kiếp đứng trước mặt mà ta lại run sợ sao? Nực cười, làm gì có chuyện đó. Trên vẻ mặt già nua của lão già lúc này hiện lên một nụ cười đầy tự giễu. Không biết là lão đang chế giễu bản thân mình vừa mất lý trí, hay là chế giễu kẻ địch đang viễn vọng viển vông. Trong đầu của lão hiện lên tên đồ đệ chẳng ra gì của mình. Một chút nhớ nhung của người sư phụ dành cho tên đệ tử hai kiếp mà mình luôn luôn thương yêu. Dương Tài, để ta làm một điều gì đó cho con. Ta sẽ dùng chút sức lực cuối cùng để cho con thêm thời gian ít ỏi. Tương lai của Thanh Long Môn cùng với pháp thuật giới đều đặt lên vai con vậy. Lão tiến thì thầm. Sau đó lão cảm thấy năm xưa mình tìm đến Tài truyền dạy đạo pháp cho hắn liệu có phải là sai. Nếu như lão không làm như vậy thì bây giờ có lẽ thằng bé vẫn là một người bình thường, có cuộc sống như biết bao nhiêu người thanh niên bình thường khác. Nhưng lập tức lão gạt mọi thứ sang một bên, thay vào đó là luồng chiến ý mãnh liệt đang dâng lên ở trong lòng. Cường khí từ người của lão tỏa ra, tiếng long ngâm lại phát ra vang dội cả một vùng, tựa như thể đó là lời tuyên chiến của lão với kẻ thù. Đúng vậy, đứng ở trên tế đàn cảm nhận được điều đó, người thanh niên tóc trắng cũng ném vén lên một nụ cười đầy tà tính. Đám Thanh Long Môn các người đúng là cố chấp, cố chấp đến mức ngủ dốt. Tổ sư của các người cũng vậy, và bây giờ đến đời của các người cũng thế. Ta không biết phải dành cho sự cố chấp đó của người lời khen hay là chê cười, nhưng người nhìn xem, tổ sư sáng lập ra Thanh Long Môn các ngươi bây giờ xương cốt cũng chẳng còn. Còn ta thì sao? Chẳng phải là ta vẫn đứng đây để nhìn xem các ngươi bị tiêu diệt hay sao? Nghe Huyết Ma lão tổ nói, lão Tiến mặt không đổi sắc. Thay vào đó, người của lão lúc này bùng lên nhiệt huyết. Lão cảm giác như mình đang quay về thời kỳ sung mãn nhất của cuộc đời. Thời kỳ mà một Mãnh Long Trường Sơn vang danh thiên hạ, tay cầm thần kiếm, quỷ cản giết quỷ, thần cản diệt thần. Thời đó không biết yêu tà quỷ vật đã hồn phi phách tán dưới tay lão bao nhiêu cho đủ. Bàng môn tà đạo, vĩnh viễn là bàng môn tà đạo. Ngày hôm nay, ta sẽ hoàn thành di nguyện của tổ sư, cũng như chấm dứt ân oan của hai môn phái, trả lại bình yên cho Trinh Đạo Huyền Môn. Dứt lời, hai tay của lão vận lên pháp quyết, miệng của lão lẩm bẩm đọc thần chú, rồi xông thẳng lên phía tế đàn tấn công người thanh niên tóc trắng. Thấy lão Tiến, người thanh niên kia vẫn nở nụ cười châm chọc, rồi vận quyết đánh trả. Ở bên cạnh, thấy người huynh đệ chí cốt của mình như vậy, trên gương mặt vốn không có tí huyết sắc nào của lão Khá bỗng nhiên cũng vén lên nét cười rạng rỡ. Bá Khá chân nhân nâng lên huyền thiết trọng kiếm tấn công về phía ba tên quỷ hồn. Trong khi đó, sát địa sát thiên, một thì bị lão Tiến đánh trọng thương, một thì đã dùng cả quỷ hồn của mình hiến tế cho lão tổ tẩy rửa nguyền rủa thiên địa. Bây giờ cũng làm gì còn khả năng đánh nữa. Cuộc chiến lúc này diễn ra ác liệt và mang tính quyết định vô cùng. Trên bầu trời của khu rừng, từng cơn gió thổi qua những tán cây, tạo thành những tiếng xèo xèo. Nếu như có ai ở trong khu rừng này, thì có thể nhìn thấy ở sâu thẳm trong đó lóe lên những tia sáng đẹp mắt. Đó không gì khác là do đạo pháp của lão Tiến gây ra. Phía trên tế đàn, vết nứt thông xuống quỷ vực lúc này đã bị dao động pháp thuật từ cuộc chiến của lão Tiến và Huyết Ma lão tổ đánh cho chưa thể khép lại, không gian vẫn vặn vẹo đáng sợ. Cuộc chiến diễn ra qua lại đã ngoài trăm chiêu mà vẫn cân bằng, không bên nào chiếm được lợi thế. Ngươi là trưởng môn đời thứ 19 của Thanh Long Môn à? Ta phải công nhận là ngươi cũng có bản lĩnh đó. Vừa đánh nhau, Huyết Ma lão tổ vừa nói. Không ngờ trạng thái giả thập nhị long mà lão Tiến lại có thể so chiêu với tên cùng hung cực ác này lâu như vậy. Nhưng cũng phải nói là Huyết Ma lão tổ ở dưới quỷ vực liên tục bị sức mạnh của thiên địa ăn mòn, nay lại vừa mới hồi dương, cho nên cũng chẳng thể phát huy hết sức mạnh vốn có. Nếu như nhanh thì hắn cũng phải cần thời gian mấy năm mới có thể đạt đến trạng thái đỉnh phong. Những gì mà hắn có thể bạo phát ra lúc này chỉ độ 4-5 phần đạo hạnh của năm xưa. Sát tổ lui lại, hai tay chập vào nhau, miệng lẩm bẩm, rồi bỗng nhiên một thanh quỷ kiếm màu máu được lôi từ trong ngực ra. Huyết Ma quỷ kiếm sao? Lão Tiến bị thất thanh hô lên. Huyết Ma quỷ kiếm là pháp khí thiếp thân của Huyết Ma lão tổ. Nghe nói năm xưa quỷ kiếm này được rèn từ tinh thiết trong nham thạch, sau đó được sát tổ đem ngâm trong huyết chỉ 7-7-49 ngày. Trong suốt 49 ngày đó, Huyết Ma lão tổ không ngừng dùng máu của mình để nuôi dưỡng tầm bổ cho nó. Cho đến khi quỷ kiếm xuất thế, hắn dùng quỷ kiếm đồ sát liên tiếp 3 môn phái Chính Đạo Huyền Môn, giết chết mấy trăm mạng người. Chỉ cần quỷ kiếm này xuất ra thì ắt là phải thấy máu. Màu của thanh quỷ kiếm cũng đỏ như vậy, chính là vì nhiễm quá nhiều máu tươi. Quỷ kiếm vừa ra, lão Tiến rơi vào thế hạ phong. Nếu như lúc này trên tay của lão vẫn còn Thanh Long thần kiếm thì tốt biết bao. Thế nhưng những pháp khí, chí bảo của môn phái lão đều đã truyền lại cho Tài Đại Ca rồi. Lão Tiến nâng tay, họa lên mấy nét bút, hình thành một đạo phù văn như ngôi sao năm cánh. Sau đó lão lại phun ra một bụng máu đầu lưỡi, thẳng vào giữa ngôi sao rồi niệm chú. Thiên địa vô cực, ngũ hành huyết tinh, phá diệt yêu tà, chảm quỷ trợ ma. Ngụm tinh huyết ở giữa ngôi sao hóa thành một con tiểu long. Tiểu long cùng với ngôi sao năm cánh ép về phía Huyết Ma lão tổ. Huyết Ma lão tổ giơ quỷ kiếm chém tới. Phù văn cũng như tiểu long ngay lập tức bị diệt. Không ngờ bàn tay của lão cũng có chút chấn động. Rõ ràng là đạo hạnh của lão tiến cũng rất khủng khiếp. Vì đã từng là kỳ phùng địch thủ với tổ sư của Thanh Long Môn, cho nên huyết ma hiểu tương đối rõ về đạo pháp của lão tiến. Vì vậy, khi hai người so kè chỉ là so pháp lực. Nếu như trước khi máu huyết của lão tiến bị thần long hấp thu hết, mà sát tổ vẫn chưa làm gì được kẻ thù của mình, thì cũng là lúc lão phải bỏ mạng nơi đây. Huyết ma lão tổ tay cầm quỷ kiếm. Một bóng người lóe lên tới trước mặt của lão tiến, đường kiếm quét ngang. Lão tiến vội vàng thi triển đạo pháp để ngăn cản, hóa giải kiếm khí. Mặc dù như vậy, bản thân lão tiến cũng bị đẩy ra xa, đến mép của tế đàn. Sát tổ mỉm cười, rõ ràng lúc này hắn đang có uy thế cực lớn. Ép người đuổi theo lão tiến, làm cho lão liên tục phải né tránh, dùng bùa phép chống đỡ. Lại sau mấy hiệp, cảm thấy sát tổ ra chiêu đại khái hợp thế. Thế nhưng quỷ khí bám trên thân kiếm quá mức cường đại, lão tiến cũng không thể nào tới gần. Vốn dĩ, đấu pháp kiểu này không phải là thứ mà lão tiến tinh thông. Lão không phải là kiểu người thích so đấu quyền cước kiếm chiêu. Sở trường của lão là sử dụng đạo hạnh thâm sâu, cũng như pháp môn lợi hại mà giết địch. Ở bên dưới, Bá Khá chân nhân thấy người huynh đệ chí cốt bị dồn ép thì lo lắng. Vừa giao thủ với ba tên thất sát, lão Khá vừa hét lên. Đạo thuật của Thanh Long Môn các ngươi đều đã bị hắn hiểu rõ. Mau dùng đạo pháp, đạo môn, dùng những thứ mà chúng ta thường xuyên trao đổi để đối phó. Nghe được Bá Khá chân nhân nói, lão tiến bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù không biết có hiệu quả hay không, nhưng phải thử. Cường khí mãnh liệt từ trong người của lão tràn ra, tụ vào lòng bàn tay. Nhanh như chớp, hai tay của lão đan xen vào nhau, tạo thành pháp quyết, đưa lên không trung vẽ thành đồ hình âm dương. Thiên địa vô cực, âm dương lưỡng hành, trên trảm yêu ma, dưới sát quỷ thần, cấp cấp nhô lạnh. Một đồ hình âm dương xuất hiện, lao thẳng về phía huyết ma lão tổ. Đối diện, huyết ma lão tổ thấy vậy thì bật cười. Quá ngây thơ. Dứt lời, hắn dùng quỷ kiếm bổ thẳng về phía đồ thái cực đồ âm dương. Thế nhưng lão tiến lại tiếp tục thay đổi ấn quyết. Thiên địa vô cực, vạn khí bổn canh, Thanh Long thần ảnh, hiện hiện. 12 đầu thanh long từ trong thể nội của lão ầm ầm tuôn ra, gào thét rồi lao theo đồ thái cực âm dương. Cùng với đó, lão tiến cũng móc ra 5 đạo thanh long lôi thần phù xông lên. Muốn một lòng lưỡng bại cầu thương với ta sao? Huyết ma lão tổ cũng không thèm để ý. Vừa mới hồi dương, hắn cũng đang mong muốn có một trận đánh để giãn cơn cốt. Chỉ có chiến đấu liên tục, hắn mới nhanh chóng khôi phục được đạo hạnh. Thêm vào đó là sự cuồng dã, là sát tính của một kẻ lấy sát nhập đạo, thì ít khi sợ những tình huống như thế này. Hắn bước về phía trước 3 bước, quỷ kiếm đã đâm thẳng tới trước mặt. Đồ cực âm dương bị quỷ kiếm xuyên qua, huyết ma lão tổ cũng vọt đến. Huyết ma quỷ kiếm nháy mắt đã đâm thẳng qua bả vai của lão tiến. Quỷ kiếm nhập thân, dòng máu từ vai của lão chảy ra, nhưng ngay tức thì bóng đỏ bị thanh kiếm kia hấp thu. Thêm vào đó, dường như nó đang điên cuồng hút lấy máu thịt của lão vậy. Lẽ ra lúc này huyết ma lão tổ không cách nào tránh được bị thương, ít nhiều cũng sẽ bị 12 con thanh long đánh trúng. Ở thời điểm chỉ mảnh treo chuông thì từ sau lưng của huyết ma lão tổ vọt ra một bộ xương khô ngăn cản hư ảnh của những con rồng. Cùng lúc 5 đạo thần phù của lão tiến vung lên, liền bị tay còn lại của lão tổ túm gọn. 5 lá thần phù còn chưa kịp phát huy tác dụng thì đã bị lão tổ vận lên quỷ khí bóp nát. Huyết ma lão tổ cười khinh miệt. Thanh Long thô lôi thần phù của Thanh Long Môn cũng chỉ có lợi hại đến vậy thôi sao? Thi thể của ta đã tồn tại đến cả ngàn năm. Linh hồn bị thiên địa nguyền rủa ăn mòn cũng từng đó thời gian. Khác với những âm tà quỷ vật ở dương gian, người nghĩ chỉ bằng mấy đạo thần phù này có thể gây tổn hại được cho ta? Lời vừa dứt, nhưng huyết ma lão tổ không cười nổi nữa. đột nhiên ý thức được điều gì đó không đúng. Liếc mắt quan sát nhìn, không biết từ bao giờ xung quanh đã có 8 vật nhỏ xuất hiện, trên đó đầy những phù văn. 8 vật này ở 8 phương vị sắp xếp hình đồ thành một trận pháp. Lão tiến lùi lại, hai tay bắt quyết rất nhanh. Linh lực kinh khủng từ 8 vật này tỏa ra, trong miệng của lão quát lên: Thanh Long bát quái, tỏa hồn trận, mở! Ngay lập tức, một trận pháp cốt lõi là đạo môn nhưng mang theo cả sức mạnh của Thanh Long môn được tạo ra, nhanh chóng bao vây lấy huyết ma lão tổ. Đây cũng chính là mục đích của lão tiến. Lão dùng thuật pháp đạo môn lúc đầu, sau đó lại ra chiêu liên tiếp, căn bản là không phải muốn lưỡng bại câu thương. Mục đích thực sự của lão chính là hấp dẫn huyết ma lão tổ phải chú ý. Thời điểm tên cùng hung cực ác này toàn lực đề phòng 12 con thanh long cùng với 5 lá thanh long lôi thần phù, lão đã lặng yên không một tiếng động bố trí trận pháp này. Đây cũng chính là thứ mà lão khá nói đến, chứ không phải là những đạo thuật khác. Thành Long bát quái tỏa hồn trận là trận pháp mà lão tiến đã bố trí trong lăng mộ của Tập Bình pháp sư, giúp cho Tài Đại Ca tiêu diệt tên quỷ hồn Tập Bình. Trận pháp này đã vốn được coi là bát quái tỏa hồn trận, được lão khá truyền lại cho lão tiến khi năm xưa lão tiến đã cứu một mạng khỏi tay con Cương Thi Vương. Sau đó lão tiến cải biên nó thành Thanh Long bát quái tỏa hồn trận. Ban đầu đây là một trận pháp có tác dụng vây nhốt, ăn mòn tiêu hao kẻ địch. Nhưng sau khi được lão tiến thêm thắt, sức sát thương của nó trở nên cực kỳ ghê gớm. Bị nhốt trong trận pháp, huyết ma lão tổ lại càng thêm ngạc nhiên. Không ngờ từ bao giờ mà Thanh Long Môn lại có trận pháp lợi hại đến như vậy. Hắn bị nhốt trong một không gian có 8 cánh cửa. Trong không gian đó, đang không ngừng có long uy tỏa ra đánh lên thân thể của hắn. Hắn hiểu, đây là một trận pháp dựa theo đạo môn bố trí, nếu như hắn cứ ở trong trận mà không kịp thời phá ra, sẽ bị những tia uy áp đến từ long khí bào mòn. Thế nhưng 8 cánh cửa này, chỉ cần hắn bước nhầm một bước sẽ khiến cho hắn vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, trận pháp này thay đổi từng giây từng phút. Cứ mỗi một phút thời gian trôi qua, 8 cánh cửa sẽ đổi chỗ cho nhau một lần. Nếu như vậy, để càng lâu thì xác suất tính toán tìm được lối ra chính xác càng khó. Ở bên ngoài, lão tiến không ngừng thi triển pháp quyết đánh vào trong trận pháp, cũng như là điều khiển nó khiến cho thời gian 8 cánh cửa hoán đổi vị trí càng nhanh hơn. Nếu như ở thời khắc mạnh nhất, thì cho dù là lão tiến có luyện đến tầng 12 của thập nhị long thiền ấn, cũng không thể nào vây hãm được huyết ma lão tổ, chứ đừng nói là giả. Chỉ bằng một chiêu, hắn có thể dùng sức mạnh để phá trận. Thiên địa vô cực, vạn khí bổn cảnh, lấy máu huyết của ta mở ra long môn, thần long chu diệt tà ma ấn. Lão tiến quệt máu, chấm lên trán của mình niệm chú. Con thần long xuất hiện, há miệng phun thẳng hồng quang 7 màu vào trong trận, rồi xông đến chỗ huyết ma lão tổ. Bên trong, huyết ma lão tổ đang không ngừng dùng quỷ khí và pháp lực của mình để ngăn chặn long uy. Bất chợt, một luồng sáng 7 màu bắn tới đánh thẳng lên người, làm cho hắn phun ra búng máu. Huyết ma lão tổ thật sự bị thương, trúng đòn đau. Không ngờ tên sát tổ này lại cười điên dại. Không ngờ hơn 1000 năm, lần thứ hai có người có thể làm ta bị thương, mà vẫn là kẻ trong Thanh Long Môn. Hay lắm, Thanh Long Môn. Khi thoát ra, ta sẽ tìm giết các người đầu tiên. Dứt lời, hắn liên tục dùng quỷ kiếm chém liên tiếp về những cánh cửa. Trận pháp phải dao động kịch liệt. Thấy kẻ thù của mình mặc dù đang bị giam trong trận, cũng bị thương mà vẫn điên cuồng như vậy, lão tiến tức giận. Năm xưa tổ sư Thanh Long của chúng ta giết ngươi một lần, bây giờ ta sẽ làm lại một lần nữa. Ta sẽ cho tên cùng hung cực ác nhà ngươi hồn phi phách tan, vĩnh viễn không được siêu sinh. Thiên địa vô cực, thần long trong ta diệt sát yêu tà, cấp cấp như lệnh. Một con thần long hoàn chỉnh xuất hiện, cuộn mình lên không trung gầm thét, chứ không phải là hư ảnh. Nó múa lượn một vòng, thần long lao thẳng vào trong trận, tấn công huyết sát. Thiên địa vô cực, vạn khí bốn canh, thành long hữu lệnh, lôi động cửu thiên thần phù, chú tà. Hai tay của lão tiến tung ra 10 lá lôi thần phù tạo thành một đòn lôi động cửu thiên liên hoàn. Loại phù chú này nếu như để cho tài đại ca thi triển cùng lúc chỉ có thể dùng đến 2 lá. Vậy mà lão tiến thì cho dù là 10 lá cũng chưa đến giới hạn. Những tiếng lôi điện vang lên, những cột thần lôi to như cái thùng sơn từ trong trận pháp bổ xuống người của huyết ma lão tổ. Huyết ma lão tổ đã bị thương tương đối nặng, tóc tai bộ dáng trông thê thảm, chứ không còn thanh tao nho nhã như lúc nãy. Những tiếng gầm thét vang lên từ trong trận. Ở bên ngoài chứng kiến cảnh này, Bá Khá chân nhân hết sức vui mừng. Không ngờ người huynh đệ chí cốt của mình lại mạnh như vậy. Về phần bọn năm thằng thất sát, khi thấy lão tổ của mình bị như thế thì hết sức lo âu. Trong khi ba tên đang chiến đấu ác liệt với Bá Khá chân nhân, thì hai tên sát địa bị thương đứng ở bên ngoài. Mặc kệ vết thương ở trên người, cả hai quỷ hồn cùng lao đến chỗ lão tiến, ngăn chặn lão thi pháp. Chúng hy vọng kéo dài thời gian để cho lão tổ ở trong trận. Chúng tin, dựa vào đạo hạnh và tài ba của huyết ma lão tổ, nếu như không có người thi pháp điều khiển thì trận pháp này không thể nào giam giữ được hắn lâu. Sát địa triệu hồi lên một đám oán linh oan hồn, còn sát thiên thì cũng dùng quỷ khí ít ỏi còn lại tung ra một đòn mang hình dạng của một con mãng xà, hướng thẳng tấn công tới lão tiến. Thấy hai tên quỷ hồn này đánh mình, lão tiến không còn cách nào khác, phải dừng tay khống pháp mà đánh trả. Vốn dĩ đã bị thương nặng, cho nên sát thiên và sát địa cũng không thể ngăn được quá 5 chiêu. 5 chiêu đi qua, thời gian kéo dài cũng không quá 1 phút. Thế nhưng đối với huyết ma lão tổ, 1 phút thời gian đó cũng đủ để cho hắn phá trận pháp. Điều này chứng tỏ là thiên phú tu luyện và trình độ trận pháp của sát tổ này cực cao. Thời gian huyết ma lão tổ bị nhốt trong thanh long bát quái tỏa hồn trận, tính ra cũng chưa đầy 3 phút mà bộ dáng của hắn đã rất thê thảm. Gương mặt mang theo sự uất hận khó nói thành lời. Sự uất hận này thậm chí còn lớn hơn cả 1000 năm trước khi bị tổ sư thanh long môn đánh giết. Bởi vì sắp tới đây hắn phải làm một điều vô cùng nhục nhã. Đó là bỏ chạy. Vừa lao ra khỏi trận pháp, huyết ma lão tổ đã thấy hai tên đệ tử của mình nguy hiểm. Ngay lập tức hắn chém mấy đường kiếm thẳng về phía lão tiến. Mấy đường kiếm chém ra ngăn lại sát chiêu khi lão tiến định tiêu diệt hai tên sát thiên sát địa. Ngay sau đó bằng một động tác dứt khoát, hắn hút quỷ hồn sát thiên sát địa về phía mình, rồi nhảy vọt vào trong vết nứt không gian. Nhảy về quỷ vực. Trước sự ngạc nhiên của lão tiến và Bá Khá chân nhân cùng với đám quỷ còn lại, huyết ma lão tổ biết nếu như ở trạng thái này mà tiếp tục đánh nhau với lão tiến thì có khả năng mình sẽ bị lão già này tiêu diệt, cho nên bỏ chạy mới là thượng sách. Hắn cho rằng lão tiến sẽ không dám lao vào đuổi theo. Hơn nữa nghìn năm trước hắn đã bị thiên địa phong ấn, dùng sức mạnh nguyền rủa linh hồn mới sợ nơi đó như vậy. Nhưng hiện tại sự nguyền rủa đó đã được tẩy sạch, cho nên giờ đây, khi xuống quỷ vực, hắn cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần hắn và hai tên đệ tử đã đạt đến cấp độ quỷ vương, hồi phục thương thế, thì chúng sẽ cùng nhau mở ra thông đạo, quay về dương gian một lần nữa. Khi huyết ma lão tổ vừa lao vào trong cánh cửa xuyên xuống quỷ vực, ánh mắt của lão tiến lóe lên một tia dị sắc. Lão nhận ra vấn đề, ba tên quỷ hồn bị thương quá nặng, cho nên đây là thời cơ có 102 để diệt chúng. Thêm vào nữa tình trạng của lão cũng không tốt hơn, nếu như ở lại dương gian thì cũng chỉ sống thêm ít năm nữa. Bây giờ chi bằng đuổi theo tìm cách giết kẻ thù, mặc dù không thể giết được chúng thì cũng phải khiến cho chúng sống trong lo sợ, không thể nào tập trung dưỡng thương được. Từ đó kéo dài thời gian cho tiểu tài. Nghĩ là làm, Lão Tiến nhảy thẳng vào cánh cửa thông đạo xuyên xuống quỷ vực để đuổi theo đám huyết ma lão tổ. Không, không, Đàm Tiến, Đàm Tiến à. Bá Khá chân nhân đứng chứng kiến người huynh đệ chí cốt của mình làm vậy thì hét lên. Lão rất muốn lao lên để đuổi theo. Thế nhưng khi đó, cánh cửa không gian không còn bị dao động mãnh liệt khống chế. Nó từ từ khép lại rồi biến mất. Bá Khá chân nhân vô cùng đau lòng và tức giận. Tất cả sự tức giận đó dồn vào ba tên quỷ hồn còn lại. Huyền Thiết trọng kiếm không ngừng múa tít chém ra. Hết tập 7. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Một trận chiến cực kỳ khốc liệt, đánh nhau đến nỗi mà MC đọc cũng thấy ná thở. Cuối cùng thì sư phụ Đàm Tiến Mạnh Long Trường Sơn đã nhảy thẳng vào quỷ vực để đuổi theo ba tên quỷ truy sát. Đây là một hành động có lẽ là cũng đã được tính toán, mặc dù thời gian không nhiều. Thế nhưng mà chắc chắn là sau trận chiến này thì Lão Tiến bị trọng thương, e rằng để mà dương thọ, để mà cuộc sống ở dương thế sẽ không duy trì được lâu. Thế nên là cái việc mà Lão ở lại nó không còn cái ý nghĩa nhiều, chi bằng là truy sát ba tên quỷ ở quỷ vực. Như thế sẽ tốt hơn, ít nhất là cho những người ở lại. Cho nên là tôi đánh giá rất cao cái hành động của Lão Tiến Bịp. Và có lẽ là chính vì vậy nó mới làm nên cái tên là Mãnh Long Trường Sơn Đàm Tiến. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tập sau xem là cái cuộc truy bắt đó như thế nào và Bá Khá chân nhân ở lại sẽ làm gì, đồng thời bọn tài đại ca bên kia ra sao. Hãy nhớ ấn vào nút like để ủng hộ A Tuấn, ấn vào nút subscribe bên chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra những video mới, những hoạt động mới trên kênh Chuyện Ma Quang A Tuấn. Và đừng quên để lại comment, chúng ta sẽ nói về những cảm xúc ở tập này. Xin chào và hẹn gặp lại.